Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, người đó còn liếc mắt sai bảo về phía thẩm tử Cố gia, trong ánh mắt mang ý xúi dục rất rõ ràng, người khác cũng phụ họa theo. Trong lời nói không có mấy phần chân thành, ý muốn ngồi chờ xem náo nhiệt thì quá rõ ràng, vốn dĩ chỉ là lời bàn tán lung tung, thẩm tử Cố gia lại nghe vào trong lòng. Đôi mắt tràn đầy toan tính kia, lướt qua một tia sáng, trên mặt bày ra sự chán ghét vô tận. Ta lại xem thường Hứa đại gia kia, cả nhà đều là người không biết phân biệt phải trái, chưa kết hôn đã mang thai trước thì không nói, vậy mà còn sinh nhiệt chủng đó ra. Cách làm đúng thật là chẳng ra thể thống gì, mất mặt C, H, E, T đi được. Lời vừa dứt, không khí bỗng nhiên im lặng, ai cũng không dám tiếp lời, liếc trái nhìn phải. Qua nửa ngày, thấy không có người Hứa đại gia ở đây, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, hậm hực đổi chủ đề. Người của Hứa đại gia chẳng phải thứ đồ tốt gì, cả nhà ngang ngược không nói đạo lý, nếu như bị loại người như thế quân lấy, buổi tối ngủ cũng mơ thấy ác mộng. Bọn họ không muốn tốn mồm miệng cãi nhau với loại người lưu manh vô lại như này. Vân Mộng Hà Vũ Tiền Mộc Mộc vẫn luôn không lên nói chuyện, nở nụ cười nghiêm ngẫm. Tâm tư của vị thẩm tử Cố gia này còn khá nhanh nhạy đấy. Xem ra Hứa đại gia kia cũng chẳng cần nàng ra tay dọn dẹp. Theo tình thế này, ngồi bên cạnh xem kịch là được. Đội ngũ gánh nước đi rất nhanh. Không lâu sau, đã đến lượt Tiền Mộc Mộc, đổ đầy thùng nước, định xách qua một bên, đợi Trương thẩm tử lấy nước xong, cùng xách về. Đang đi, một bàn chân đột ngột duỗi ra. Ánh mắt của Tiền Mộc Mộc tối sầm, động tác lắc lư hư ảo, trực tiếp dẫm mạnh một cái lên mờ u bàn chân đó, còn thuận tiện xoay xoay đầu ngón chân, hung hăng mà nghiền. Một tiếng kêu đau vang lên, bị dẫm đau đến mức nóng rát, cả mờ u bàn chân đều tê dại. Lưu Tiểu Hoa tức phụ nhà lão nhị, tàn nhẫn như muốn khuét Tiền Mộc Mộc, giọng nói bén nhọn hét to. Đại tẩu, tẩu không có mắt à, ta trêu chọc gì tẩu, tẩu cố ý dẫm ta một cái. Tiền Mộc Mộc nheo mắt cười, cười ngây thơ dễ thương. Người không trêu ta cũng không chọc ta, chỉ là cái chân kia của ngươi còn rất dài, có thể duỗi đến cả trước mặt ta rồi. Lời này vừa thốt ra, mọi người đều sôi nổi nhìn về cái chân của Lưu Tiểu Hoa. Chỉ thấy cả người Lưu Tiểu Hoa nửa bên người còn ở bên ngoài hàng, chân kia cũng duỗi ra một đoạn dài. Lúc này đây, dù mắt có mù cũng hiểu được, rốt cuộc là ai đang tác quái tác quái. Trong nhất thời, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lưu Tiểu Hoa, mang theo vài phần giễu cợt, còn không quên nhỏ tiếng ghé tai thì thầm. Nghe tiếng nói chuyện vụn vặt đó, cả mặt của Lưu Tiểu Hoa đỏ phừng phừng, cắn chặt môi hung dữ nhìn Tiền Mộc Mộc. Trương thẩm tử gánh thùng nước đi đến, liếc nhìn Lưu Tiểu Hoa, sau đó nhìn về phía Tiền Mộc Mộc. Chúng ta đi thôi, Tiền Mộc Mộc gật gật đầu, gánh thùng nước định rời đi, đứng lại, vốn dĩ muốn làm cho Tiền Mộc Mộc lộn nhào mất hết mặt mũi. Kết quả chính mình lại bị mọi người cười nhạo, Lưu Tiểu Hoa không nuốt được cơn nhục, cũng nuốt không trôi cơn tức này, cố trông đỡ mà gào lên. Đại tẩu, tẩu dẫm làm chân ta bị thương, hại ta muốn gánh nước cũng không được, tẩu phải bồi thường. Nàng ta mới chẳng thèm cái gì mà bồi thường, nàng ta chỉ đơn thuần là muốn làm Tiền Mộc Mộc thấy khó chịu. Chỉ cần Tiền Mộc Mộc sống không tốt, trong lòng nàng ta sẽ thoải mái. Tiền Mộc Mộc quay người lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt chứa đầy khó hiểu. Người này cố ý làm nàng buồn nôn sao? Trương thẩm tử không nhìn nổi nữa, vẻ mặt khinh bỉ nói. Hứa Lưu Thị, đến chỗ Hứa Tam Thúc xem não đi. Ta thấy trong não ngươi chắc chắn có vấn đề gì đó. Lưu Tiểu Hoa tức giận hồn hền. Trương gia kia, chuyện có liên quan gì đến ngươi? Ngươi ngậm miệng lại, không ai nói ngươi là người câm đâu. Trương thẩm tử bĩu môi nói. Chính ngươi tâm địa xấu xa, muốn ngáng chân Mộc Mộc, bị người phát hiện rồi ngươi không biết xấu hổ, ngược lại còn muốn tống tiền, đúng thật là không có đạo đức. Nếu ta nhớ không nhầm, tiểu nhi tử kia của ngươi hình như còn đang bị bệnh nặng, nếu ngươi thật sự muốn nó sống thêm mấy ngày, ta khuyên ngươi nên tích chút đức đi. Ném lại lời này, Trương thẩm tử gọi Tiền Mộc Mộc cùng đi. Thẩm tử Cố gia ở bên cạnh, còn không quên cười mỉa mai đổ thêm lửa. Này ấy à? Gọi là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Xung quanh lập tức vang lên tiếng cười thưa thớt, rơi vào tai của Lưu Tiểu Hoa, trở nên vô cùng chói tai, nàng ta tức đến hổn hển dậm chân. Cười gì mà cười, không được cười, lời vừa dứt, đổi lại là tiếng cười nhạo càng to hơn. Lưu Tiểu Hoa bị tức đến nỗi phổi sắp nổ tung, vừa thẹn vừa tức gánh thùng nước cấp tốc chạy đi. Gánh nước về đến nhà, mấy hài tử đã dọn dẹp nhà bếp xong, cầm ủi cầm cuốc, chuẩn bị xuống ruộng lên núi. Tiền Mộc Mộc thấy vậy, tùy tiện căn dặn, đều chú ý một chút, trời hình như sắp mưa rồi. Hứa Gia Lương nghe vậy, cười rộ lên xua xua tay. Không đâu, nương, hôm nay chỉ là âm u, qua một lúc nữa sẽ lại nắng lên, nương cứ chờ mà xem. Năm nay chỉ vào hồi đầu xuân mới mưa vài trận, sau đó không rơi thêm hạt mưa nào nữa. Cũng không phải hắn không mong trời mưa, mà là ông trời căn bản sẽ không nể mặt. Vừa nghe lời này, Tiền Mộc Mộc trở nên hăng hái. Nếu như trời mưa, con nói thế nào? Hứa Gia Liên sửng sốt, có hơi hoảng sợ. Nương, Nhi Tử thuận miệng nói một câu, nương đừng để trong bụng, nếu con có chỗ nào mạo phạm người, con xin lỗi người. Tiền Mộc Mộc có chút bất lực, ta cũng đâu phải hổ ăn thịt người, sợ ta tức giận như vậy làm cái gì? Chúng ta đánh cược đi, nếu như trời mưa, con nói thế nào? Hứa Gia Liên nghĩ một lúc, vậy con sẽ lộn ngược 3 lần liên tiếp. Tiền Mộc Mộc cong môi cười, vẻ mặt đầy tự tin nói. Nếu như ta thua, lần tới ta sẽ cho con một cánh gà chiên. Cánh gà, Hứa Gia Liên không nhịn được cười. Cánh gà chính là món yêu thích của nương, giờ cũng bằng lòng nhường. Xem ra nương thật sự muốn chơi trò đánh cược này. Đây chính là cơ hội hiếm có để có thể kéo gần quan hệ với nương hơn, hắn lập tức nói. Được, vậy thì một lời đã định, lời vừa dứt, một tiếng lạnh lùng vang lên. Trẻ con, Hứa Gia Lăng ném câu này xuống, thẳng thắn đi xuyên qua giữa hai người, đầu cũng không ngoảnh lại mà bước ra ngoài. Hứng thú đang tốt đẹp bị phá vỡ, Tiền Mộc Mộc cũng không tức giận, ngược lại còn cười một tiếng. Tiểu phản diện này chưa bao giờ thấy có thiện cảm với nàng. Quen là được. Quen là được, Hứa Gia Liên có hơi bất lực, tam đệ này của hắn này, chỗ nào cũng tốt, chỉ là trưởng thành quá sớm, hoàn toàn không giống một tiểu hài tử, còn trưởng thành hơn cả hắn. Nương, vậy con xuống ruộng đây. Tiền Mộc Mộc đưa mắt tiễn mấy hài tử rời đi, Hứa Gia Lăng đi đầu tiên, hơi hơi nghiêng đầu sang một bên, liếc nhìn về bên này một cái, vẻ mặt khó đoán rồi lại quay đầu đi. Nàng nghiêng nghiêng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi, thôi vậy, không đoán được tâm tư của tiểu phản diện. Nước trong thùng nước, đổ hết vào trong vải, Tiền Mộc Mộc lại đi gánh một chuyến nữa, đổ đầy nửa lu, sau đó đeo gùi, cầm cuốc nhỏ đi lên núi. Cơ thể của mấy hài tử trong nhà đều rất gầy yếu, muốn bổ sung lại lỗ hổng, vẫn phải làm nấu ăn tầm bổ, chậm chậm cải thiện từng chút một mới được. Cách chương.